Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liên tục hạng nhất. Ba ba mama, ta muốn một cái cùng Đại Khanh Khách trong tay một dạng máy chụp hình. Đoàn Đoàn một mặt mong đợi nhìn lấy nói ra, muốn là Đoàn Đoàn lần này thi cuối kỳ thi tốt. Mama thì khen thưởng ngươi cùng ca ca một người một cái. Có được hay không? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Được rồi, mama, ta cùng muội muội cuộc thi lần này nhất định thi hai cái hạng nhất cho các ngươi nhìn xem u tương đương. Nhạc. Nhạc tự tin nói. Khảo thí một ngày này rất nhanh liền đến. Sáng sớm Tô Trần cho mọi người trong nhà làm một cái ái tâm bữa sáng. Oa nga, cái này gấu nhỏ thật đáng yêu nha. Ba ba hảo lợi hại u. Nhạc Nhạc tán dương. Đúng nha, cái này con mèo nhỏ ba ba cũng làm rất tốt nhìn. Đoàn Đoàn đều không nỡ ăn. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Đến, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, đây là ba ba cho các ngươi nóng sữa bò. Ba ba chúc các ngươi khảo thí thuận lợi. Tô Trần khích lệ nói. Mụ mụ cũng chúc các ngươi khảo thí thuận lợi. Đừng có áp lực u. Tận chính mình cố gắng lớn nhất liền tốt. Nhan Băng Tuyết khích lệ nói. Ân, Nhạc Nhạc cùng muội muội sẽ thật tốt khảo thí. Nhạc Nhạc vẫn chờ ba ba mama khen thưởng máy chụp hình đâu. Nhạc Nhạc tự tin nói. Ân, cố lên u tương đương, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa đi tới trường học khảo thí. Thi một ngày, tại buổi chiều lúc 4 giờ đã thi xong. Một ngày này người một nhà đều đến tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Thế nào nha, bảo bối, thi được không? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Mama ngươi đoán xem. Đoàn Đoàn cố ý nói ra. Chấm ngoặc kép. Nhan Băng Tuyết nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa một mặt thư sướng biểu lộ. Liền biết đáp án. Mama đoán Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thi rất tốt. Đúng hay không nha? Đoàn Đoàn cảm thấy lần này bài thi đều thật đơn giản. Những đề mục này Đoàn Đoàn đều sẽ làm. Đoàn Đoàn tự tin nói. Nhạc Nhạc cũng cảm thấy thật đơn giản. Nhạc Nhạc đã tính trước nói. Ha ha ha, cái kia cha mẹ muốn đi chuẩn bị cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mua máy chụp hình rồi tương đương. Nhan Băng Tuyết tín nhiệm nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Lão sư nói, ngày mai thành tích thì đi ra. Ngược lại thời điểm ta cho lão sư phát tin tức, lão sư liền sẽ đem thành tích nói cho chúng ta biết. Nhạc Nhạc khẽ cười nói. Vậy ngày mai nãi nãi đi cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mua một con gà trở về. Cho các ngươi ăn. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Có thể ăn đại đùi gà. Thật vui vẻ nha tương đương. Đoàn Đoàn khẽ cười nói. Ha ha ha ha. Rõ ràng thiên nãi nãi cho các ngươi chuẩn bị hai cái đại đùi gà tương đương. Lâm Tú cưng chiều nhìn lấy Đoàn. Đoàn cùng Đoàn Đoàn nói ra. Người một nhà thật vui vẻ trở về. Sáng ngày thứ hai, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phân biệt cho lão sư phát tin tức. Lão sư sắp thành tích tư nhân phát cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không ngạc nhiên chút nào thi ba cái mắc điểm. Hạng nhất liên tục. Lão sư còn tán dương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật giỏi. Học kỳ kế, khai giảng thời điểm có thể nói học tập kinh nghiệm cho những người bạn nhỏ khác nhóm chia sẻ một. Chút u tương đương Cảm ơn lão sư khích lệ. Nhạc Nhạc cười trả lời. Chúc Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có một cái vui sướng nghỉ đông. Nghỉ đông có cái gì vui vẻ hoặc là không chuyện vui đều có thể cùng lão sư chia sẻ u tương đương. Lão sư gửi. Đi nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trả lời. Ba ba mama, thành tích của chúng ta đi ra rồi tương đương. Nhạc Nhạc mừng rỡ đi đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bên. Người vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tốc độ. Nhanh như vậy, ta đang nghĩ ngợi cho lão sư phát tin tức đâu. Lão sư nói thành tích là cá nhân tư ẩn. Muốn ra trưởng tư nhân phát cho lão sư. Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nói ra. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cùng một chỗ nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong điện thoại di. Động tin tức. 6 cái 100 điểm. Cái thành tích này thật rất tốt nhìn. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đều rất kiêu ngạo. Cha mẹ, các ngươi mau đến xem. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thành tích ra đến rồi. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nói ra. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm từ trong thư phòng đi ra. Nhan Băng Tuyết đem hai cái tiểu gia hỏa thành tích cho bọn hắn nhìn. Hai người hài lòng gật đầu. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc thật lợi hại. Từ nhỏ đều là học bá. Về sau khẳng định có thể thành vì quốc gia giường cột. Tô Hạo Khiêm mừng rỡ nói ra. Ân, Nhạc Nhạc cùng muội muội sẽ tiếp tục bảo trì. Nhạc Nhạc tự tin nói. Tô Trần cho Đường Thục Vân phát video. Mẹ, lão nói cho các ngươi biết một tin tức tốt u. Tô Trần mừng rỡ nói ra. Là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thành tích ra tới rồi sao? Nhan Trấn Uy hỏi. Đúng vậy, cha mẹ thật sự là liệu sự như thần. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cha mẹ, lần này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại thi hạng nhất. Bọn họ ba môn môn học đều là 100 điểm. Tô Trần kiêu ngạo nói. Tốt tốt tốt, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật giỏi. Đường Thục Vân vui vẻ nói ra. Ông ngoại, bà ngoại tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời kêu lên. Ấy, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật giỏi. Ông ngoại bà ngoại cho các ngươi kiêu ngạo u tương đương, Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Hì hì tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ cười. Cha mẹ, hôm nay có rảnh không? Tới cùng một chỗ ăn bữa cơm đi. Tô Trần mời nói. Tốt lắm, ta và cha ngươi đều có thời gian. Vậy chúng ta dọn dẹp một chút liền đến. Đường Thục Vân khẽ cười nói. Tốt, cha mẹ ta cùng Băng Tuyết chờ các ngươi tới A tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Bên này cúp điện thoại. Đường Thục Vân liền bắt đầu tìm y phục. Đường Thục Vân tìm tới một bộ màu trắng áo khoác. Nổi bật lên người rất có khí chất. Là một loại năm tháng lắng đọng mỹ hảo. Chỉ chốc lát sau, Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy liền đến. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi đã tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai tiểu gia hỏa này hiểu chuyện cho Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy. Đưa tới dép lê, ông ngoại bà ngoại mời đổi giày. Nhạc Nhạc hiểu chuyện nói ra. Tốt, cảm ơn Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, Nhan Trấn Uy mỉm cười nói cảm tạ. Ông ngoại bà ngoại, ta cùng khanh khách tại lột hạt đậu u. Mama nói ông ngoại bà ngoại đều rất thích ăn hạt đậu. Cho nên đến siêu thị mua hạt đậu. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật hiểu chuyện. Bà ngoại đến cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng một chỗ lột hạt đậu có được hay không? Đường Thục Vân mừng rỡ nói ra. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Bốn người cùng một chỗ ngồi tại trước bàn ăn mặt lột hạt đậu. Chỉ chốc lát sau liền lột tốt một bàn hạt đậu. Tốt, không sai biệt lắm. Đường Thục Vân khẽ cười nói. Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn nhanh cho ba ba đưa tới cho. Nhan Trấn Uy đem hạt đậu đưa cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Ba ba ba ba, đây là ta cùng muội muội còn có ông ngoại bà ngoại cùng một chỗ lột hạt đậu. Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Được rồi, cảm ơn Nhạc Nhạc. Tô Trần một mặt cưng chiều nhìn lấy Tô Trần nói ra. Chỉ chốc lát sau bữa trưa Tô Trần liền đem nấu cơm trưa tốt. Ăn cơm rồi. Tô Trần cười kêu lên. Oa nga, ăn cơm đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn đi rửa tay tay ăn cơm cơm rồi tương đương. Đoàn Đoàn đáng yêu nói. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi tại trước bàn ăn. Cao hứng giơ nước trái cây. Cha mẹ, để cho chúng ta cùng một chỗ cho chúng ta hạng nhất nâng chén. Cạn ly. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cạn ly, ly pha lê va chạm thanh âm. Tràn đầy nghi thức cảm giác. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đợi chút nữa cơm nước xong xuôi. Ba ba mama theo ngươi đi chọn máy chụp hình có được hay không? Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nói ra. Tốt lắm, tốt lắm. Đoàn Đoàn phải có mới máy chụp hình rồi tương đương. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.